Sáng hôm sau, tôi dắt con Capi đi dạo một vòng, cho nó ăn uống để chắc chắn là nó không thiếu thốn gì. Xong tôi tự tay buộc nó vào chục chiếc xe mà nó có bổn phận canh giữ, rồi hai đứa tôi đi đến bãi quần. Đến nơi thì chúng tôi vào chơi nhạc liền và chơi suốt đến tối không nghỉ. Mấy đầu ngón tay tôi đau buốt như bị châm ngàn mũi gai, Mattia thì thổi kèn đầy không ra hơi. Tuy thế vẫn cứ phải đàn, phải thổi kèn. Anh Bốp và các bạn anh diễn xiếc không biết mệt thì chúng tôi cũng phải chơi nhạc không biết mỏi. Đêm đến, tôi tưởng được nghỉ, hóa ra vẫn chưa. Tôi rời lều vải, đến một quán bằng gỗ ván, và ở đấy xiếc, nhạc diễn lại càng hăng. Cứ thế cho đến quá nửa đêm, tôi vẫn cào thủ cầm ầm ĩ, nhưng chẳng biết là mình đánh bản gì. Mattia cũng không hơn gì tôi. Hàng chục lần, anh Bốp giao đây là biểu diễn cuối cùng, hàng chục lần chúng tôi diễn lại. Chúng tôi chỉ mới mệt mỏi, còn các anh ấy thì đã rã rời vì họ dùng nhiều sức hơn. Họ đã diễn hỏng vài tiết mục. Một lần cây sào làm trò của họ đổ xuống bàn chân Mattia. Đau quá nó kêu thét lên, tôi tưởng nó dập chân rồi. Anh Bốp và tôi súm lại quanh nó. May quá, vết thương không đến nỗi nặng như tôi tưởng. Có bầm nát, rách da thịt, nhưng xương không bị dập. Tuy vậy, Mattia không đứng được. Làm thế nào bây giờ? Chúng tôi giải quyết là Mattia thì cứ nằm lại ở xe anh Bốp để một mình tôi đến quán cây sồi lớn. Tôi cần phải biết gia đình Driscoll hôm sau đi đâu. Mattia bảo, đừng đi Remy ạ, mai chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Nhỡ mai không tìm thấy người ta ở quán cây sồi lớn thì thế nào? Càng hay, chúng ta được giải phóng. Nếu tớ rời bỏ gia đình Driscoll thì không phải bằng cách ấy. Vả lại, cậu tưởng họ không tìm thấy chúng ta ngay à? Cậu còn đi đâu được với cái bàn chân ấy? Ừ thì đi, cậu đã muốn thế thì mai chúng ta đi. Nhưng đêm nay thì gượm đã, tớ sợ lắm. Sợ gì? Không biết, tớ sợ cho cậu ấy. Để tớ đi, Mattia ạ, tớ hứa với cậu mai sẽ trở lại. Lỡ ra họ giữ cậu lại thì sao? Để họ không giữ được tớ thì tớ gửi đàn cho cậu. Như thế tất họ phải để tớ trở lại lấy đàn. Và thế là mặc dù Mattia lo ngại, tôi vẫn ra đi không chút e sợ. Sợ ai, sợ gì kia chứ? Ai người ta đòi gì, hỏi gì ở cái thằng cầu bơ cầu bất này? Tuy không chút sợ hãi, tôi vẫn thấy xúc động nhiều. Lần này là lần đầu tiên tôi thực sự cô đơn. Không có Capi, không có Mattia bên mình. Tôi thấy khó chịu vì cô độc, tôi bàng hoàng vì nghe những tiếng huyền bí của đêm khuya. Nhìn lên gương trăng nhàn nhạt, tôi cũng thấy buồn nữa. Tôi đi nhanh, mặc dù đương mệt, và cuối cùng đến quán cây sồi lớn. Tôi kiếm mỏi mắt không thấy chiếc xe của gia đình. Có hai ba chiếc mui vải tồi tàn, một nhà gỗ ván và hai cỗ xe thấp. Bên trong ấy vang ra tiếng thú dữ khi tôi đến gần. Nhưng hai chiếc xe xinh đẹp, sơn màu sắc lộng lẫy của gia đình Driscoll thì không thấy đâu cả. Đi quanh quán, tôi thấy có ánh sáng ở một vòng cửa sổ ngắn kính. Nghĩ rằng trong nhà còn có người thức, tôi gõ cửa. Người chủ quán có vẻ mặt gian rào mà tôi để ý hôm trước, đích thân ra mở cửa cho tôi. Hắn soi đèn thẳng vào mặt tôi, hắn nhận ra tôi, nhưng hắn không nhường lối cho tôi vào mà cắp đèn ra sau lưng. Hắn nhìn chung quanh nghe ngóng mấy giây rồi mới nói. Xe nhà anh đi rồi, bố anh dặn anh phải đến gặp ông ta ở Lucy, không được trì hoãn và phải đi suốt đêm. Thôi anh đi mạnh giỏi. Thế rồi hắn bỏ mặc tôi, đóng ngay cửa lại. Từ khi đến anh, tôi đã học tiếng nước này đủ để hiểu các câu ngắn đó. Tuy nhiên có một tiếng không gợi cho tôi ý niệm gì cả, mà đó là tiếng quan trọng nhất. Lão chủ quán nói, Lucy, Lucy là nơi nào cơ chứ? Tôi chẳng biết mô tả ra sao, bởi vì tôi không hiểu rằng Lucy là cách đọc theo tiếng Anh của từ Lewis, tên của một thị xã có ghi trên bản đồ. Và lại có biết Lucy ở đâu chăng nữa, thì tôi cũng không thể bỏ Mattia mà đến đó ngay được. Bởi vậy, tôi phải trở lại bãi quần, dù đã mệt mỏi lắm. Tôi quay lại và một tiếng rưỡi đồng hồ sau, thì tôi đã nằm trong xe anh Bốp trên một ổ sơm ấm, bên cạnh Mattia.

Cái nhà tù họ nhốt tôi không phải là một nhà tù trò chơi như cái trại giam chứa đầy hàng năm trước. Cái nhà tù này là một cái nhà tù thực sự, có cửa sổ chắn những săn sóc lớn. Chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ tiêu tan từ trong trứng mọi ý nghĩ vượt ngục. Trong buồng giam của tôi chỉ có một cái ghế dài để ngồi và một cái võng để ngủ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, rũ rượi một lúc lâu. Tôi nghĩ ngợi về cảnh ngộ tôi, nghĩ lang bang không mạch lạc vì không tài nào kết ý này với ý kia và chuyển ý từ trước qua ý sau cho được. Hiện tại thật là kinh khủng khiếp mà tương lai còn khôn xiết hãi hùng. Mattia bảo, hãy vững tâm, chúng tớ không bỏ cậu đâu. Nhưng thử hỏi, một chú bé như Mattia thì làm nên trò chống gì? Hơn nữa, nếu anh Bốp vui lòng giúp Mattia, thì một người lớn hồ dễ đã làm được gì? Khi ở tù thì người ta chỉ có một ý định là ra tù. Không bỏ tôi và làm đủ mọi cách để giúp tôi, thì Mattia và anh Bốp có thể làm như thế nào để giúp tôi ra khỏi cái địa ngục kín này nhỉ? Tôi đếm bên cửa sổ, mở ra, sờ mó những song sắt dòng chéo bên ngoài. Song sắt gắn cứng trong đá. Tôi xem xét tường vách, từng dày gần 1 mét, nền lát những tảng đá lớn, cửa ra vào bọc một lớp tôn. Tôi quay lại về cửa sổ. Cửa sổ mở nhìn xuống một khoảng sân hẹp và dài. Đằng đầu kia có một bức tường lớn bịt kín, ít nhất cũng cao đến 4 mét. Chắc hẳn là không thể trốn thoát cái nhà ngục này dù có được những người bạn tận tâm giúp đỡ. Sự tận tình của bạn phá sao nổi cái thực tại gay gắt nơi đây. Sự tận tình không chọc thủng tường vách được. Với tôi bây giờ, vấn đề chỉ còn là tìm hiểu xem phải ở bao nhiêu lâu trong ngục này trước khi ra trước tòa để họ định đoạt số phận. Ra đấy, tôi có thể chứng minh sự trong trắng của mình hay không, mặc dù con Capi bị bắt trong nhà thờ. Liệu tôi có thể tự bào chữa mà không cần phải vạch lỗi những người mà tôi không muốn và không thể tố cáo hay không? Tất cả vấn đề đối với tôi là ở đó. Ở đó và chỉ có ở đó thôi, là Mattia và anh bạn Bốp của nó có thể giúp tôi. Vai trò của họ là thu thập những bằng cớ để chứng thực là lúc 1 giờ 1 khắc tôi không thể ở nhà thờ St. George. Nếu họ đưa được bằng chứng ấy thì tôi thoát nạn, bất chấp cái bằng chứng câm chống lại tôi là con Capi tội nghiệp. Những bằng chứng ấy tôi cho là không phải không tìm được. Chao ôi, giá mà Mattia không đau chân thì thế nào nó cũng biết sụp sạo xoay sở. Nhưng nó đau như thế thì có rời khỏi xe được không? Nó không đi lại được thì anh Bốp có sẵn lòng làm thay nó không? Tôi biết nhiều chuyện về những người tù tội, trong đó có một chuyện nói đến cách người đứng bên ngoài dùng để liên lạc với người bị giam giữ. Người ta giấu những mảnh giấy con vào trong thức ăn mang từ ngoài vào. Có lẽ Mattia và anh Bốp cũng dùng cách ấy. Chợt nghĩ thế, tôi bẻ vụn miếng bánh khẩu phần ra, nhưng tôi không tìm thấy gì cả. Cùng với bánh, người ta có cho khoai tây, tôi tán khoai tây ra bột mà vẫn không thấy có một mẩu giấy nhỏ nào. Chắc là Mattia và anh Bốp không biết nhắn gì với tôi, hoặc là điều này có phần chắc hơn, họ không thể nhắn gì với tôi được cả. Vậy hãy đợi đến mai thôi, đợi mà cố gắng đừng lo phiền quá đáng. Khốn thay, tôi lại không thể không lo phiền. Tôi dám chắc rằng sau này, dù sống lâu đến bao nhiêu, tôi vẫn nhớ cái đêm kinh khủng tôi sống trong nhà ngục này như mới đêm hôm qua thôi. Chao ôi, tôi quả rồ dại đã không tin vào linh tính và sự lo lắng của Mattia. Sáng hôm sau, viên cai ngục mang đến cho tôi một bô nước và một cái chậu. Lão ta bắt tôi rửa mặt nếu thấy thích, bởi tôi sắp ra trước tòa. Lão nói thêm rằng ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề đôi khi là cách bào chữa tốt nhất của người bị cáo. Rửa ráy xong, tôi muốn ngồi xuống ghế, nhưng không tài nào ngồi yên chỗ được. Tôi cứ đi loanh quanh trong buồng giam như con thú quay quay trong chuồng. Tôi định nghĩ sẵn những câu trả lời và những lý lẽ để bào chữa, nhưng tôi hốt quá. Tôi không nghĩ đến hiện tại, chỉ nghĩ vẩn vơ đến đủ các thứ chuyện vô lý. Chúng nó lần lượt diễu qua trong đầu óc mệt mỏi của tôi như những hình ảnh của một chiếc đèn chiếu. Người cai ngục trở lại, bảo tôi đi theo lão. Tôi đi bên cạnh lão ta, qua nhiều hành lang đến một cái cửa sổ nhỏ, lão mở cửa nói, vào đi. Một luồng không khí nóng hắt vào mặt tôi cùng với tiếng ồn ào không nghe ra gì cả. Tôi bước vào phòng và thấy mình đứng trước một bàn kệ nhỏ, đây là phòng tòa án.